Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 49, nàng béo nghịch tập 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Nhi, bắt đầu ở trong không gian luyện tập thân thể, mỗi ngày chỉ được ăn một quả táo, đói quá thì uống nước linh tuyền cầm hơi. Có phải trong nước có quá nhiều linh khí hay không? Cô càng uống càng thấy khỏe. Hai ngày đầu cô còn chật vật chịu được. Cho tới ngày thứ 5, hệ thống, bắt cô phải chạy 10 km mỗi ngày. Kéo bánh xe, nâng tạ trống đầy 1.000 cái. Huyền Nhi khóc không thành tiếng. Cũng tại cỗ thân thể này quá béo đi. Béo đến mức không ai chấp nhận được. Dù giảm cân, Huyền Nhi cũng không quên luyện nội công và chiêu thức trong cửu âm chân kinh, lúc này cô có thể xuất ra lực trưởng, và dùng được khinh công. Mỗi lần Huyền Nhi tập tới mức ngất đi, muốn bỏ cuộc thì âm thanh hệ thống lại nhắc cô. Gầy xuống sẽ đẹp, sẽ có tất cả, giảm cân không thành công, sẽ thất bại, trừ điểm tích lũy, Huyền Nhi đang ngất cũng phải vùng lên chạy tiếp. Hệ thống chó chết luôn luôn lấy điểm tích lũy ra uy hiếp lão nương. Hệ chó chết thống là ta đang lấy động lực cho tiểu tỷ tỷ giảm cân. Xin tiểu tỷ tỷ đừng buông lời cay đắng. Huyền Nhi, hừ, tiếp tục tập. Huyền Nhi không chỉ giảm cân, còn hay xem tin tức về đôi cha nam tiện nữ kia. Đôi cầu nam nữ kia thì đang hạnh hạnh phúc phúc. Còn cô thì nhốt mình trong không gian để giảm cân. Công bằng ở đâu? Hệ thống, nếu có công bằng, thì đâu cần tiểu tỷ tỷ tới nghịch tập. Thỉnh tiểu tỷ tỷ tiếp tục hít đất, đừng lơ là. Huyền Nhi, mẹ nó, ta hít được bao nhiêu cái rồi, ta quên mất rồi, bắt đầu đếm lại từ đầu. Huyền Nhi, phun ra một bụng máu. 3 tháng trôi qua, bằng với thời gian trong không gian là nửa năm. Trong khoảng thời gian này, Huyền Nhi thành công từ 200kg xuống còn 45kg. Cơ bản nguyên chủ không có xấu, bởi vì quá béo mà che mất đi ngũ quan thôi. Sau khi giảm cân thành công, Huyền Nhi tắm ngâm mình ở suối Linh Tuyền rồi sử dụng dưỡng nhan đan, soi lại chính mình trong gương, không khỏi kinh ngạc không thốt nên lời. Trong gương hiện lên hình ảnh cô gái có mái tóc dài phất phới nổi bật, gương mặt xinh đẹp mị hoặc, làn da non mềm trắng nõn, đôi gò má phấn nộn, đôi mắt to tròn trong veo linh động, đôi môi anh đào khẽ nhấp mờ, chiếc mũi quỳnh thanh tú, nhìn toàn bộ gương mặt trông cô không khác gì thiên sứ không nhiễm bụi trần. Cô nhìn lại xuống phía thân thể, dáng người vô cùng cốt, ngực có thừa cái eo nhỏ bé lắc lư, cái mông cong vỉnh lên đôi chân dài miên man, người ngoài nhìn vào cô không khỏi tiếc hận. Huyền Nhi, mê luyến soi gương ngắm mình cả buổi, hệ thống mới lên tiếng, tiểu tỷ tỷ, tỷ đừng ngắm nữa, chiếc gương như bị tỷ đâm thủng rồi. Huyền Nhi, lật chiếc gương qua lại, đâu thủng chỗ nào, có sao, làm gì có, ta cạn lời rồi, tiểu tỷ tỷ, ta đã làm cho tiểu tỷ tỷ một thân phận mới, để giúp tỷ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hơn. Huyền Nhi, người không nhắc thì ta xém nữa quên, còn phải đi ngược tên cha nam kia, tiểu tỷ tỷ có thể nghiêm túc làm nhiệm vụ không? Huyền Nhi, ta đang rất nghiêm túc đây, có sao ta không thấy nửa điểm nào là nghiêm túc? Đề nghị tiểu tỷ tỷ đọc thuộc thông tin thân phận hiện giờ. Được rồi, lý lịch thân phận mới, tên, vẫn là Hứa Huyền Nhi, 19T vừa thi đậu vào trường sân khấu điện ảnh của thành phố B, gia cảnh bình thường. Cha mẹ không rõ, Huyền Nhi, sao lại là trường sân khấu điện ảnh, tiểu tỷ tỷ không làm minh tinh, thì công lực nam chủ bằng mông à, ngu ngốc. Huyền Nhi, ra vậy, còn có nhiệm vụ cưa trai, chút nữa là quên mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hệ thống, ngươi không được chửi ta ngu ngốc, cả nhà hệ thống ngươi mới ngu ngốc, ông nội ngươi mới ngu ngốc, hệ ngu ngốc thống, đã cấm chat ký chủ 2 ngày, để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Huyền Nhi, giỏi giỏi. Ngon thì cấm chát lão nương cả đời đi, đề nghị tiểu tỷ tỷ có văn hóa một chút. Phải tỏ ra là một người văn hóa và quý khí. Huyền Nhi, ngày hôm sau, cô mang theo hồ sơ tớ trường nhập học, vì ảnh đế Vương Lâm từng là cựu học sinh ở trường này. Anh ta rất hay tới trường để tham khảo học sinh mới. Nên cô có rất nhiều cơ hội để công lược, cái này phải cảm ơn hệ thống giỏm kia một phen, ở trong một góc nhỏ nào đó. Hệ thống đang đau lòng muốn chết. Huyền Nhi tạm thời, phải kiếm công việc và tiền trước tiên. Để đôi cha nam tiện nữ kia nhảy nhót vui sướng một thời gian đi. Thời gian còn dài, trò vui chỉ mới bắt đầu. Cô dương lên nụ cười mê người. Vốn là ngoại hình của Huyền Nhi đã rất đẹp, một phần cô cho thêm vào điểm dáng người và mị lực càng khiến cô trở nên xinh đẹp bắt mắt động lòng người hơn. Từ lúc Huyền Nhi bắt đầu nhập học, cô trực tiếp trở thành nữ thần của học viện, hiện tại kiêm luôn cái mác hoa khôi toàn học viện. Khiến bao chàng trai si mê không lối thoát. Cô đẹp tới mức có cả fan nữ sinh, họ rất ghen tị và hâm mộ Huyền Nhi, cũng nhờ Huyền Nhi đã đi qua nhiều thế giới với lại cũng đã từng làm minh tinh. Nên việc diễn xuất đối với cô là dễ hơn việc ăn bánh. càng khiến cô có danh vọng hơn ở học viện. Lúc này, ảnh đế Vương Lâm càng nổi tiếng vang dội. Mỗi bộ phim anh ta đóng đều rất chất lượng và có tiếng tăm cao. Uyển Nhi nghe ngóng được tin, có một bộ phim kiếm hiệp, nam chính là Vương Lâm, bộ phim còn thiếu một vai diễn nữ phụ số 3, thánh nữ Tây Vực, đất lên sân diễn không nhiều, nhưng lại là vai diễn rất khó và trọng yếu. Nhân lúc này đạo diễn Dương tới học viện của cô để tìm ra người thích hợp với vai diễn này, bởi vì vai diễn này, nhân vật có rất nhiều tính cách nhập vai lại càng khó. Nên đã rất lâu đạo diễn Dương còn chưa tìm ra người thích hợp. Khiến ông luôn cảm thấy đau đầu buồn phiền. Ông tới học viện lần này với tia hy vọng mong manh. Tìm được người đóng thích hợp, cách chương.